Ngu cơ lừa chồng, chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Đàm gia, tại Lạc Dương là một gia tộc nổi tiếng. Không phải bởi vì Đàm gia giàu có nhất nước, mà bởi vì Đàm gia có ba vị mỹ nhân. Đàm lão gia nhà họ Đàm, nếu nói về tướng mạo có thể còn hơn cả Phan An tái thế. Cùng có một thê, hai thiếp, đáng tiếc thê thiếp mất sớm. Chỉ sinh ra được ba vị thiên kim. Không có con trai, ba nữ nhi này lớn lên, nhan sắc người nào cũng như chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, mặc dù tính tình mỗi người mỗi vẻ, thế nhưng bọn họ đều rất hiếu thuận với cha. Chẳng thể trách được, dù rất nhiều quý công tử của những danh môn vọng tộc nhờ mai mối đến cửa cầu hôn. Nhưng lão gia đều dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhã nhặn để từ chối. Cứ dứt khoát cho rằng nữ nhi còn quá nhỏ. Không muốn các nàng lấy chồng sớm, phần lớn mọi người rất quân tử, rất thức thời, không sao, nếu nói còn quá nhỏ tuổi, vậy chờ ba người đẹp thêm vài tuổi nữa, sẽ tới cửa cầu hôn cũng được, vẫn còn cơ hội mà, nhưng mà, không phải ai cũng quân tử như vậy. Theo như thiên hạ đồn đãi, tể tướng Chu Lệ chính là một gã trung niên háo sắc. Trong tướng phủ mặc dù mỹ nhân đã vô số, nhưng vẫn tiếp tục lùng sục khắp nơi tìm kiếm mỹ nhân. Tri phủ Trần Định Bang mới nhậm chức tại Lạc Dương được một năm. Chính là môn sinh của tể tướng Chu Lệ, tên kia chính là một kẻ su nịnh, vừa hà khắc lại vừa keo kiệt. Trong một lần tình cờ nhìn thấy thứ nữ Đàm gia là Ngu Cơ, lập tức giật mình, ngay sau đó biết đến tin đồn về ba mỹ nữ của Đàm gia. Vì nịnh bợ Chu Lệ, Trần Chi Phủ sai người vẽ bức họa mỹ nhân, dùng khoái mã đưa tới tay Chu Lệ trong kinh thành. Trong thư tìm cũng đề cập đến ba mỹ nhân Đàm gia đẹp như thiên nữ hạ phàm. Khắp nhân gian này hiếm ai sánh được với ba người họ. Và lại có thể tùy ý đưa đến tướng phủ. Đồng thời Trần Chi Phủ đến Đàm gia, bỏ ra 300 lượng bạc xem như sính lễ. Chỉ đơn giản thông báo muốn cưới vợ, sẽ nạp cả ba mỹ nhân làm thiếp. Rồi ngay lập tức muốn dẫn người đi, vốn tưởng rằng dễ dàng, ai ngờ, gặp phải lão già cứng đầu xem con gái như mạng thẳng thừng từ chối. Lời cự tuyệt hết sức dứt khoát khiến Trần Chi Phủ bị mất thể diện còn cản trở con đường danh lợi của hắn. Vì vậy ngay khi có cơ hội, hắn liền mưu tính đổ tội cho bọn họ cấu kết với thổ phỉ. Ngay lập tức tịch biên gia sản của Đàm gia và bắt giữ Đàm lão gia. Bởi trụ cột của Đàm gia bị bắt giữ, nên nợ nần chồng chất, rơi vào hoàn cảnh nhà chỉ còn 4 bức tường, cuối cùng, bị đẩy đến đường cùng, khiến Đàm lão gia phiền não đổ bệnh trong lao ngục. Đột nhiên gia đình gặp biến cố, ba người con gái tuyệt sắc vì muốn cứu cha và vực dậy lại Đàm gia, nên chia nhau ra ba đường. Chị lớn tên gọi Tây Thi, nghĩ cách kiếm tiền nuôi sống gia đình trong khi bị Trần Chi Phủ dồn ép bọn họ khiến họ không còn đường để sống. Chị gái thứ hai tên gọi Ngu Cơ hóa trang khiến bản thân xấu xí tự bán mình vào phủ tướng quân họ Vương. Có ý muốn thuyết phục vị tướng quân dũng mãnh, nhờ người này chống lại tể tướng, giúp phụ thân bọn họ rửa sạch oan khuất, còn muội muội Chiêu Quân nhỏ nhất có bản lĩnh về quyền cước. Được phái đến Bích Liễu Sơn Trang bàn việc khất lại món nợ cũ ả nhà họ. Cách chương.